Ảnh đế mỗi ngày đều vả mặt. Chương 7, góc truyện audio.com. Ôn Ninh thật sự nghe thấy được phanh một tiếng, có người ở trong lòng cô nả một phát súng. Yên lặng làm thiếu nữ 20 năm, tâm phảng phất đột nhiên liền thức tỉnh rồi. Giờ khắc này cô mới bừng tỉnh, đã hiểu hết nghĩa của câu nói, tình yêu tới quá nhanh tựa như gió lốc. Ôn Ninh trong lòng cao hứng đến có điểm mạo phạm, cô hiện tại tốt xấu cũng là người gặp qua gió lốc. Đối với Chu Trạch Diễn mà nói, chuyện này không có gì ghê gớm, nói rõ ràng lúc sau liền coi như không có chuyện gì. Nhưng anh không nghĩ tới, chính mình sáng hôm sau đi học tiết một lại một lần gặp phải cô. Thời điểm sắp bắt đầu học, Ôn Ninh từ cửa sau phòng học Quang Minh Chính Đại đi đến, trên tay còn cầm hai cái bao ni lông to, thoạt nhìn hẳn là rất nhiều đồ trong đó. Trong phòng học một trận khe khẽ nói nhỏ vang lên, ngọa thảo, nữ sinh này thật là đẹp mắt a, ở ban nào vật cư nhiên chưa thấy qua. Cậu cư nhiên không biết cô ấy chính là Ôn Ninh, học năm 2 khoa biểu diễn. Tôi nói dáng vẻ này của cô ấy, đến hệ hoa còn có chỗ đứng. Thân người giống như cây gậy trúc gầy như thế, ngực còn có thể to như vậy, nhìn ra có vẻ là cấp C. Ôn Ninh không quản nghị luận, nhanh chóng nhìn xung quanh vài giây, bước nhanh đến vị trí trống bên cạnh Chu Trạch Diễn. Cô tự nhiên mà ngồi xuống, lại thập phần tự nhiên đem túi bữa sáng phong phú cùng thuốc mỡ đem ra, đặt ở trước bàn anh. Chu Trạch Diễn tầm mắt dừng ở túi đồ ăn sáng quét một vòng, nhẹ nâng mi, ngữ khí không chút để ý hỏi. Cậu làm gì vậy? Ôn Ninh nhìn anh, thanh âm trong suốt thanh tuyền. Bởi vì, gương mặt cười hai cái chợt hiện ra má lúm đồng tiền, cô há miệng thở dốc, vừa muốn trả lời vấn đề của anh, tiếng chuông vào học liền vang lên. Vừa rồi còn cãi cọ ồn ào, phòng học trong nháy mắt liền an tĩnh xuống hẳn, các bạn học động tác nhanh nhẹn mà trở lại chỗ ngồi của chính mình, giáo viên dẫm giày cao gót. Đăng đăng, bước vào phòng học, thừa dịp giáo viên mở máy tính, một khuôn mặt đẹp quá phận thình lình tiến đến bên tai Chu Trạch Diễn, hơi thở ấm áp phảng phất ở lỗ tai anh, làm trong lòng cảm thấy hơi ngứa ngáy. Ngứa, lại có điểm thoải mái, giống như đến nhưng còn chưa có đến. Đó là cảm giác trước nay anh chưa từng có. Nheo mắt anh nhíu nhíu mày, liền nghe thấy cô dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Cậu chẳng lẽ không thấy tôi tới sao? Tôi tới đây là để báo đáp cậu cùng với dụng tâm mà ở theo đuổi cậu à. Nghi thức khởi máy của đoàn phim Quỳnh Thỏ định vào ngày 15 tháng 1. Lúc sắp chính thức tiến vào tổ phim, Ôn Ninh nắm chặt thời gian đem chính mình ký xuống làm người đại diện cho một hãng son môi cùng đầu gội đầu, sau đó liền cùng Lộ Lộ cùng nhau ngồi phi cơ bay tới thành phố A, các cô ngồi chính là chuyến bay lúc 10 giờ tối, rạng sáng phi cơ đúng giờ tới sân bay, từ sân bay đến khách sạn, trên đường đi cũng hơn một tiếng rưỡi. Mới vừa nhắm mắt lại ngủ không bao lâu, buổi sáng 7 giờ Ôn Ninh đã từ trên giường bò dậy thu thập đồ đạc đi studio. Cô thật sự là rất buồn ngủ, mí mắt trên cùng mí mắt dưới không ngừng đánh nhau, người khác nói chuyện cũng chẳng buồn để ý tới. Uống một ly cà phê đen đặc Lộ Lộ pha, Ôn Ninh mới hơi chút tỉnh táo lại tinh thần, bảo đảm cùng người ta nói chuyện sẽ không ngủ đi mất. Góc truyện audio.com. Theo như đạo diễn quay phim yêu cầu nên cô phải đến sớm hơn nửa giờ so với người khác, bởi vì lần này diễn nữ chính, trang dung cùng tạo hình của cô đều tương đối phức tạp, thế nên càng tiêu phí thời gian. Quỳnh Thỏ là một bộ huyền huyễn đề tài cổ trang, Ôn Ninh ở bên trong đóng vai chính là một con thỏ tinh tu hành ngàn năm A Tịch. Cô mới làm được một nửa tạo hình, Hứa Diệc liền cùng trợ lý đi vào. Anh ta mặc sơ mi trắng đơn giản, mày kiếm mắt sáng, khí chất thoải mái, thoạt nhìn thiếu niên 10 phần. Bộ diễn này Hứa Diệc diễn vai nam 2, là tân diễn viên hot nhất hiện nay. Mới vừa tiến vào không đến một năm, Hứa Diệc liền liên tiếp đóng mấy bộ phim, không phải nam 1 thì chính là nam 2. Chấm, nói không rõ là anh ta dựa vào diện mạo soái khí của chính mình cùng kỹ thuật diễn không tồi, vẫn là dựa vào trong nhà rất có tiền, có bối cảnh, bị fan trêu chọc nói là không đóng phim cho tốt thì phải trở về kế thừa gia nghiệp. Lúc Hứa Diệc bước tới chỗ cô, chuyên viên trang điểm đang hóa trang vùng mắt cho cô. Vừa mở mắt, Ôn Ninh liền phát hiện anh ta ngồi ở ghế bên cạnh mình, hơn nữa. Tựa hồ đang hứng thú giạt rào mà nhìn cô không lên tiếng nhìn lại, Hứa Diệc cũng trầm mặc mà nhìn. Hai người nhìn đối phương đã lâu, Ôn Ninh có chút xấu hổ, đối với anh ta vẫy vẫy tay, dẫn đầu đã mở miệng. Hứa Diệc xin chào, lần đầu gặp mặt hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Là phương thức chào hỏi bình thường, nhưng mà Hứa Diệc lại không có nói tiếp lời cô, đáng nhẽ nên khách sáo nói. Tôi cũng thật cao hứng nhìn thấy cô, đuôi lông mày anh ta nhẹ nhàng hơi ngẩng lên, trong mắt mang ý cười cười, lấy một loại ngữ khí quen thuộc mà nói. Kỳ thật tôi đã xem qua cô diễn một bộ điện ảnh gọi là Thời gian cách có chút xa xăm, Hứa Diệc cố sức mà hồi tưởng lại vài giây, rốt cuộc buột miệng thốt ra. Là, 16 tuổi mùa hè, đúng không, tôi nhớ không lầm chứ. Giữa hai đầu mày Hứa Diệc còn khó nén được đắc ý, Ôn Ninh mở to hai mắt kinh ngạc nhìn, trong giọng nói rõ ràng là không thể tin tưởng. Không thể nào, đó là bộ diễn đầu tiên của tôi 5 năm trước, rating thực thảm, hiện tại bộ điện ảnh này trên mạng đều không thể tìm được, anh sao có thể đã xem qua. Có lẽ là, Hứa Diệc thấy coi vẻ mặt kinh ngạc cùng tò mò, cố tình tạm dừng vài giây, mới chậm gì gì nói. Bởi vì duyên phận đặc biệt đi, cô ở bên trong biểu hiện khá tốt à, Hứa Diệc bổ sung một câu. Ách, Ôn Ninh nghiêng đầu nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, khóe miệng tự giễu miệng trả lời. Khả năng, đóng vai một người vừa mù còn không thể nói chuyện cũng không cần nhiều kỹ thuật diễn đi. Hứa Diệc nghe xong, ha ha cười rộ lên, chờ đến khi Chu Trạch diễn cùng nữ hai Thẩm Kiều Kiều lại thì bọn họ hai người đã thật sự náo nhiệt. Không biết Hứa Diệc nói cái gì, Ôn Ninh nhấp miệng cười lên tiếng, không khí vô cùng hòa hợp. Ánh mắt Chu Trạch diễn lướt qua mọi người, trực tiếp dừng ở trên người cô. Ôn Ninh cảm giác có người đang nhìn chằm chằm chính mình, vừa nhấc đầu, đúng lúc gặp được ánh mắt lạnh căm của Chu Trạch diễn. Trước sau như một lạnh nhạt, cô quay đầu không để ý đến anh nữa, ở trong lòng hừ một tiếng. Không sai, cách hơn một tháng, cô còn nhớ rõ anh nói. Không thân, không ấn tượng, không có gì để nhìn. Hứa Diệc phát giác cô không đúng, quan tâm hỏi. Cô làm sao vậy, không có gì, Ôn Ninh đối với Hứa Diệc cười một cái, lắc lắc đầu. Gocchuyenaudio.com Hứa Diệc há miệng thở dốc tựa hồ còn muốn hỏi thêm, Ôn Ninh trực tiếp từ trong túi tiền móc ra mấy viên đường. Ăn không, vị dâu tây, ăn, Hứa Diệc không chút do dự gật đầu cầm lấy một viên đường, xé mở gói giấy, đem nó bỏ vào trong miệng. Rất ngọt, Kiều Kiều, cô muốn không? Ôn Ninh hỏi Thẩm Kiều Kiều. Cô cùng Thẩm Kiều Kiều là năm kia cùng nhau đóng phim mà quen, hai người tính cách một thì ôn tĩnh nội liễm một thì hướng ngoại hoạt bát, nhưng không thể hiểu được chính là các cô đều hợp nhau, dần dần phát triển trở thành bạn tốt. Không được, Thẩm Kiều Kiều yêu thương mà cự tuyệt nói. Tớ đang giảm béo, tháng sau phải chụp ảnh bìa cho tạp chí Style, chủ biên nói vì lên ảnh đẹp, mãnh liệt kiến nghị tớ giảm 5 cân. Ôn Ninh đối với Thẩm Kiều liều cho một cái ánh mắt đồng tình, vừa mới chuẩn bị thu hồi tay, liền thấy Chu Trạch diễn đi đến trước người cô tự giác mà từ trên tay cô cầm một lấy viên vừa rồi. Ôn Ninh, ai hỏi anh a, người này mặt dày thật, Hứa Diệc lấy di động ra, nhiệt tình mà đề nghị. Nếu không chúng ta thêm WeChat đi, như vậy liên hệ cũng tiện một chút. Có thể à, Ôn Ninh cảm thấy Hứa Diệc nói lý, click mở WeChat cùng Hứa Diệc thêm bạn tốt, lại nói. Bằng không chúng ta cùng theo dõi Weibo của nhau. Trong lúc đóng phim, vài vị diễn viên trong đoàn không thể thiếu việc hỗ trợ lẫn nhau, hiện tại theo dõi Weibo của nhau cũng khá tốt. Ý kiến hay, Hứa Diệc có vẻ càng thêm cao hứng. Hứa Diệc còn chưa có làm gì, Chu Trạch diễn vẫn luôn không lên tiếng, bỗng khụ một tiếng, cau mày, ngữ khí không vui mà đánh gãy lời bọn họ. Không phải nói muốn chụp ảnh tạo hình sao? Chuyên viên trang điểm như thế nào còn chưa tới hóa trang. Lời nói của ảnh đế, không ai dám trì hoãn. Chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sôi nổi đem bọn họ đưa tới từng vị trí làm tạo hình. 2 giờ sau, tạo hình trang phục của bọn họ đã hoàn tất. Quang cảnh cùng bối cũng đều bố trí tốt, người quay phim. Rắc răng rắc, chụp 4 vị diễn viên chính theo thứ tự tạo hình. Sau đó, Lâm Đạo cũng đi qua trực tiếp cùng Ôn Ninh và Chu Trạch diễn nói. Hai người cùng nhau chụp một kiểu, lấy cảnh của tập thứ 28 kia luôn đi. Trong cảnh của tập 28 kia, nữ chính A Tịch trộm hôn môi nam chính Tạ Lãng. Cô liếc mắt nhìn Chu Trạch diễn một cái, kinh ngạc hỏi Lâm Đạo. Trước kia tôi cũng chưa nghe nói qua phải cùng anh ta diễn cảnh này. Không sai, cái này là vừa mới thêm vào. Lâm Đạo giải thích với cô, ngày hôm qua tôi cùng phó đạo diễn, vài vị biên kịch thảo luận một chút, bộ phim này ấn tượng xuất sắc nhất ở chỗ nữ chính biết được chính mình cùng nam chính không có khả năng ở bên nhau, sau đó thương tâm mà rời đi. Rất nhiều fan nguyên tắc nhất định chờ mong xem đến đoạn này, cho nên vì người xem, tôi cảm thấy hay là nên đem một màn này coi như ảnh tạo hình thả ra. Lâm Đạo đem ánh mắt dò hỏi hướng về phía bọn họ, khách khí mà trưng cầu ý kiến. Hai người có vấn đề không? Không có, Chu Trạch diễn thần sắc như thường, lại tựa không chút để ý nhìn lướt qua Ôn Ninh. Cô có không, kia, Ôn Ninh có chút khó xử, lại vẫn cứ gật gật đầu. Tôi cũng không có vấn đề, ảnh đế đều không có phản đối, cô có thể có ý kiến gì? Vậy tốt, hai người trước làm quen lẫn nhau một chút, 10 phút sau bắt đầu chụp. Nói xong, Lâm Đạo liền đi tìm người phụ trách chuẩn bị đạo cụ, điều chỉnh thiết bị. Nói là muốn làm quen nhau, nhưng kỳ thật hai người cũng không biết nói gì. Gocchuyenaudio.com 10 phút sau, Lâm Đạo chạy tới, nói với bọn họ. Bây giờ hai người có thể chụp, hai bên nhân viên trang điểm lập tức lại đây chỉnh sửa trang điểm lại cho bọn họ. Theo kịch bản, Tạ Lãng vì muốn đến được chức thừa tướng, nên cần phải cưới nữ nhi Tô gia. Trước ngày thành thân một đêm, A Tịch hỏi hắn thích cô hay không, hắn chỉ đáp hai chữ. Chưa từng, A Tịch thương tâm muốn chết, lập tức rời đi quyết định. Nhưng trong lòng nàng vẫn có một tia không cam lòng, đi về phía trước nàng lôi kéo tay áo hắn, lúc hắn cúi đầu xuống, trong nháy mắt nhón chân rưng rưng, hôn lên bên môi hắn. Lấy cái hôn ngắn ngủi tới cáo biệt cảm tình lâu dài đối với Tạ Lãng. Tiến về phía trước, Ôn Ninh vốn tưởng rằng chính mình còn có gần một tháng thời gian chậm rãi điều chỉnh tâm tình, không nghĩ tới hiện tại liền phải cùng Chu Trạch diễn chụp cảnh thân mật như vậy. Tốt, tổ ánh sáng cùng tổ chụp hình chuẩn bị cho tốt, chúng ta lập tức có thể bắt đầu chụp. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, nhân viên công tác trong phim trường đều nhanh chóng làm theo. Cách chương.